chưa công khai đã ly hôn. Chương 13, ngẫu nhiên hội ngộ. Góc truyện audio.com. Editor, Phương, Beta, Min, từ khi an bài người đại diện và quản lý mới, Kha Tây Ninh vẫn chưa gặp lại Lục Viễn Đông. Lúc đó cậu hỏi Dung Tuyết. Dung Tuyết nói cho Kha Tây Ninh một ít chuyện mà cậu không biết. Phó Diễm mới lên chức không lâu, liền muốn chỉnh đốn công ty, thực hành đại quy mô giảm biên chế nhân viên, chủ yếu là những nhân viên kỳ cựu, người sắp hết hợp đồng, và nghệ sĩ không có tiền đồ. Vốn ban đầu Kha Tây Ninh không nằm trong hai loại này. Nhưng Lục Viễn Đông ỷ vào tư lịch cao, dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, liền biến đổi tiểu chuẩn. Trước mặt Phó Diễm nói xấu Kha Tây Ninh, ở hội nghị thường kỳ công ty, Lục Viễn Đông đem chuyện cậu bỏ diễn thêm mắm thêm muối nói với Phó Diễm. Lòng dạ Phó Diễm rất cao, xem thường nghệ sĩ tùy tùy tiện tiện bỏ diễn như Kha Tây Ninh. Tiện tay đồng ý cho Lục Viễn Đông xử lý. Dung Tuyết cảm thán nói, Phó Tổng kỳ thật là người rất tốt, cũng muốn công ty chúng ta phát triển tốt hơn. Kha Tây Ninh yên lặng thổ tao, kỳ thật Phó Diễm ngay từ đầu đã nghe theo Lục Viễn Đông. Chính là vì nhìn chúng tiền bồi thường cách xù kia đi. Hiện tại có thứ đáng giá hơn là khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng kia. Hắn ta đương nhiên sẽ đổi cách suy nghĩ. Vậy Lục Viễn Đông hiện tại đã đi đâu vậy? Kha Tây Ninh hỏi, Dung Tuyết nói, cậu không biết sao? Kha Tây Ninh quả thực không biết. Dung Tuyết không có cảm xúc đặc biệt gì trình bày. Lần trước có một nghệ sĩ cãi nhau cùng Lục Viễn Đông. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Cộng thêm cậu, đã có hai nghệ sĩ dưới tay náo loạn. Phó Tổng tạm thời cách chức hắn nửa năm. Kha Tây Ninh hiểu rất rõ. Nếu là tạm thời cách chức nửa năm, dưới tay Lục Viễn Đông còn vài nghệ sĩ. Sợ là đã phân lại cho người khác. Bất luận hắn có trở về hay không. Nếu trở lại, cũng không giống trước kia ở công ty làm bộ dáng diễu võ dương oai. Kha Tây Ninh hỏi Dung Tuyết. Chị thực sự nghĩ Phó Diễm là vì Lục Viễn Đông phạm sai lầm, cho nên mới xử lý hắn như vậy sao? Dung Tuyết không rõ cho lắm, chăm chú hỏi, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Kha Tây Ninh cực đứng đắn nói, đương nhiên là vì Phó Diễm cảm thấy Lục Viễn Đông phiền a. Chị ngẫm lại tính cách của Phó Diễm xem, có thể nhịn được cảnh Lục Viễn Đông ở bên tai ong ong ong sao? Dung Tuyết sững sốt một lát, cười vỗ bả vai Kha Tây Ninh. Trải qua một hai tuần ở chung cùng Dung Tuyết, cậu đã rất quen thuộc Dung Tuyết, không ảnh hưởng toàn cục thì đều có thể tự do trò chuyện. Dung Tuyết sẽ không nói gì cậu, Vu Thiến Văn cũng không còn ngượng ngùng như lần đầu tiên gặp cậu. Còn chưa có tin tức khởi quay, Kha Tây Ninh tạm thời nhận được một vài quảng cáo nhỏ. Sinh hoạt dần dần đi vào nề nếp. Trạng vạng Kha Tây Ninh mang khẩu trang đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối Nghiêm Tự sẽ về nhà, cậu nấu ăn không ngon, nhưng lẩu không cần tay nghề. Cậu tính toán mua gia vị nêm sẵn, mua mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, thời điểm nước ở trong nồi sôi, đem nguyên liệu nấu ăn ném vào là được. Hương vị của lẩu không cần tay nghề của Kha Tây Ninh quyết định. Cậu cảm thấy người phát minh lẩu thật là thiên tài. Kha Tây Ninh đi đến khu đồ tươi sống, lúc đang chọn thịt bò, cậu ở tủ lạnh đụng phải một nam nhân rất dễ nhìn. Nam nhân rất cao, chỉ là có chút gầy, một bộ thể thao màu đen, đội mũ lưỡi chai thấp thấp ngăn chặn mi nhãn. Nếu không phải Kha Tây Ninh đứng ở bên cạnh y, cậu cũng rất khó nghĩ đến. Một người mặc đơn giản tùy ý như vậy, vậy mà khuôn mặt rất dễ nhìn. Tuy rằng loại này có chút đẹp đến đau thương, nhưng hoàn toàn không gây trở ngại Kha Tây Ninh thưởng thức nhan sắc người qua đường. Kha Tây Ninh là một người rất nhan khống, bằng không năm đó sẽ không nhìn chằm chằm poster Nghiêm Tự không buông tay. Cho nên cậu nhẹ nhàng mà liếc mắt nhìn, liền đem mặt người qua đường này nhớ kỹ. Bất quá, có điểm quen mắt, Kha Tây Ninh không nghĩ nhiều, một lần nữa cúi đầu chọn thịt bò. Thịt bò trong tủ lạnh phần lớn không quá tươi mới. Kha Tây Ninh suy nghĩ có nên đi chợ mua một ít thịt bò tươi mới hay không. Nhưng chợ rau thật sự nhiều người miệng tạp, nhóm bà gì đều biết mặt cậu. cậu thật sự không dám mạo hiểm. Nhan khống, yêu thích nhan sắc đẹp, bằng không ngày mai góc nhỏ của tạp chí giải trí, khả năng sẽ có một đề mục không thu hút người đọc xuất hiện kinh ngạc. Diễn viên hết thời Kha Tây Ninh đầu bù mặt bẩn xuất hiện ở chợ Bắc Môn. Chỉ vì muốn mua thịt bò tươi mới. Xin hỏi là đạo đức không có, vẫn là kẻ tham ăn vặn vẹo. Kha Tây Ninh tự mình vui vẻ một phen, cậu trực tiếp từ bỏ thịt bò nhiều thịt, hướng thịt ba chỉ ướp lạnh bên trong tủ vươn tay ra. Bên này cậu bỗng nhiên nghe được một giọng nam nhẹ nhàng khoan khoái. Xin hỏi có thể tìm thịt sông khói ở đâu? Thanh âm đến từ soái ca mang đồ thể thao bên người cậu. Kha Tây Ninh cảm giác thanh âm rất quen tai. Không khỏi hiếu kỳ nhìn qua, cảm giác giống như đã từng quen biết lại tới nữa. Ở đối diện trong tủ lạnh, có nhãn dán, soái ca mang đồ thể thao lộ ra một tia tươi cười. Bộ dạng sa sút tinh thần bị hòa tan không ít. Cảm ơn cậu, Tây Ninh, Kha Tây Ninh nói, không khách khí, cậu ngược lại ngạc nhiên nhìn hướng người kia. Theo bản năng hỏi, cậu biết tôi, trong xe đẩy của soái ca mang đồ thể thao và cậu giống nhau. Đều là một đống nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Sợ là không phải muốn làm một bàn đồ ăn thường ngày. Chính là tự nấu lẩu giống cậu. Cậu chính là Kha Tây Ninh. Đại minh tinh, đối phương tựa tiếu phi thiếu mà chế nhạo nói. Ai không biết cậu, Kha Tây Ninh, cậu bịt từ đầu đến chân. Không lộ ra một tấc làn da. Người qua đường khẳng định nhận không đi ra. Tính cả fan hâm mộ. Sợ cũng không giống người trước mặt này chắc chắn như vậy. Huống chi Kha Tây Ninh càng nhìn người này, càng cảm giác quen mắt, cảm giác trước kia gặp qua, chính là nghĩ không ra. Showbiz soái ca mỹ nhân rất nhiều, hỗn hỗn loạn loạn, chỉ thấy qua một lần cũng nhiều. Suy nghĩ của Kha Tây Ninh bị lệch đi, cứ ở tại phương hướng ấy mà tìm, càng không suy nghĩ cẩn thận y là ai. Đối phương cũng nhìn ra Kha Tây Ninh không có nhận ra bản thân. Y thở dài một hơi, chủ động vươn tay cùng Kha Tây Ninh bắt tay. Tôi xem cậu là nghĩ không ra rồi. Lão bằng hữu, tôi là Tô Hào. Kha Tây Ninh mắt sáng lên, cuối cùng là nhớ tới mặt vị này. Đội trưởng đội tennis, vị này chính là người Lam Vũ thích cả thời thanh xuân. Tỏ tình thất bại cũng không có buông tay đội trưởng đội tennis Tô Hào. Kha Tây Ninh cùng y cũng không phải cùng khóa, Tô Hạo so với cậu lớn hơn một khóa, nhưng vì quen biết Lam Vũ, cậu cùng Tô Hạo cũng rất quen thuộc, chẳng qua vừa tốt nghiệp bọn họ liền cắt đứt liên hệ. Kha Tây Ninh biết, Lam Vũ cùng Tô Hạo cũng không có liên hệ gì, cậu năm đó cũng không phải gọi tôi như vậy. Tô Hạo tay cắm ở trong túi quần, khi chúng ta còn đi học, cậu lúc nào cũng một câu học trưởng. Tôi bây giờ còn có thể gọi anh là học trưởng. Kha Tây Ninh vừa nói vừa một bên từ trong túi quần lấy di động ra. Thừa dịp Tô Hạo không có chú ý cậu, tìm số Lam Vũ nhắn tin, nói chuyện cậu ngẫu nhiên gặp Tô Hạo. Tô Hạo thẳng tắp nhìn cậu, cậu nhắn tin với ai vậy? Là người đại diện của tôi. Kha Tây Ninh trên nguyên tắc tuyệt đối không bán bằng hữu. Hạ bút thành văn một lời nói dối. Tô Hạo tuy đứng xa, nhưng thị lực rất tốt, y bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu đừng gạt tôi nhìn thấy ảnh đại diện của Lam Vũ. Lam Vũ là một người mèo khống, cậu ta hằng ngày chính là ngồi ở trước bàn máy tính. Ngậm một điếu thuốc, các một chân, đem mèo nhỏ ôm ở trên chân vuốt lông, gõ chữ tới đau tay. Cậu ta trước hết nghỉ ngơi một chút, xoa xoa đầu mèo, không cũng là nghe nhạc. Mỗi người yêu thích một việc nhỏ không đáng để biểu hiện ra ngoài. Ảnh chân dung Lam Vũ chính là mèo nhỏ nhà cậu ta. Nhưng Lam Vũ là từ sau khi tốt nghiệp mới nuôi mèo. Ảnh đại diện này cũng là mới đổi gần đây. Tô Hạo dĩ nhiên nhiều năm không liên hệ cùng Lam Vũ. Y làm như thế nào biết ảnh đại diện đáng yêu này là Lam Vũ? Giải thích duy nhất là bọn họ gần đây có gặp nhau. Hơn nữa còn trao đổi phương thức liên hệ. Cách đó không xa, bóng dáng một thân màu lam liền mũ đi tới. Cậu ta hiển nhiên rất vui vẻ. Trên mặt tràn đầy tươi cười không giấu được. Tô Hạo, em tìm đến nơi anh nói sữa tắm nhập khẩu của Thái Lan. Em rất tò mò, sao anh lại thích hương sữa? Lam Vũ đến gần mới nhận ra, bên người Tô Hạo có quái nhân mặc đồ đen, vậy mà lại là bạn tốt nhất của cậu ta Kha Tây Ninh. Cậu ta hiển nhiên bị cả kinh không nhẹ, cào cào cánh tay Tô Hạo, khẩn trương nhìn Kha Tây Ninh, Tây Tây, cậu sao lại ở trong này? Kha Tây Ninh mặt không biểu tình chỉ nguyên liệu nấu ăn trong xe đẩy. Tôi đến mua nguyên liệu làm lẩu, đã bị phát hiện, Lam Vũ chỉ đơn giản là không nói dối. Cậu ta mặt mày hớn hở giới thiệu nam nhân bên cạnh cho Kha Tây Ninh. Đây là học trưởng Tô Hạo, cậu cũng biết, Kha Tây Ninh tiếp tục mặt không biểu tình gật gật đầu. Có biết, anh ta vừa rồi còn hỏi tôi thịt sông khói ở chỗ nào? Lam Vũ không khỏi cười nói, người này gần 30 tuổi rồi, cười rộ lên thì như là đứa nhỏ rơi vào lưới tình. Học trưởng ít ghé vào siêu thị, năng lực tự gánh vác so với cậu còn thấp, Kha Tây Ninh mặt không biểu tình nghĩ, hai người bọn họ có thể giống nhau sao? Năng lực tự gánh vác của cậu thấp là trời sinh, cố gắng xác thực có hiệu quả, nhưng vẫn là thường thường xảy ra sự cố, mà Tô Hạo. Cậu vẫn còn nhớ rõ vị học trưởng này vừa tốt nghiệp liền cùng một con gái nhà giàu kết hôn. Việc trong nhà cũng không tới phiên y phải làm đi. Các cậu đây là, cùng một chỗ, Kha Tây Ninh nhớ tới lần đó cậu hẹn Lam Vũ uống cà phê. Đối diện có một câu của giọng nam nhẹ nhàng khoan khoái chen vào. Cậu vẫn cảm giác thanh âm này quen tai. Sợ là giọng nam kia chính là thuộc về Tô Hạo. Hai người này đã gặp lại rất lâu. Lam Vũ ngượng ngùng cúi đầu, này cũng là duyên phận, công ty mời nhân viên mới đến thay thế tôi chính là học trưởng. Chúng tôi gặp liền nhận ra đối phương, Tô Hạo đúng lúc giơ tay lên, sờ sờ tóc Lam Vũ, y cười nói, vẫn là Lam Vũ nhớ tới tôi, Tây Ninh vừa rồi sửng sốt không nhận ra tôi. Kha Tây Ninh nga một tiếng, cảm xúc rất lạnh nhạt, cậu giải thích nói. Bởi vì học trưởng thay đổi quá nhiều, Lam Vũ không nghe ra ý trong câu nói của Kha Tây Ninh. Còn vui vẻ cười, cậu ta giữ chặt ống tay áo Tô Hạo, ngọt ngào lại nhỏ giọng đưa lỗ tai nói. Em nói anh càng ngày càng đẹp trai, anh còn chưa tin, nói chính mình già đi, em cũng giống anh già đi. Tô Hạo cười không nói chuyện, thanh âm Lam Vũ tuy nhỏ, nhưng lỗ tai Kha Tây Ninh rất thính. Đoạn hội thoại này không có chữ nào không lọt vào tai. Cậu rốt cuộc hiểu được Lam Vũ từng cùng cậu thầm oán có người ân ái trước mặt có cảm giác gì. Kha Tây Ninh bị đôi tình lữ này cực lực mời cùng đi. Cậu không có cách nào chối từ, đành phải cùng hai người Lam Vũ cùng nhau dạo siêu thị. Tô Hạo hiển nhiên đối với kết cấu bên trong siêu thị cảm thấy rất hứng thú. Thường xuyên hỏi một ít vấn đề rất ngây thơ. Mà Lam Vũ thế nhưng cũng phối hợp y từng câu từng từ giảng cho y nghe. Kha Tây Ninh nghĩ đến Lam Vũ còn có vấn đề công tác chưa giải quyết. Cậu ta lúc trước nói muốn từ chức, muốn bắt đầu cuộc sống toàn thời gian, cho nên sớm đệ đơn xin từ chức. Kết quả công ty mời đến nhân viên mới dĩ nhiên là đối tượng đơn phương của Lam Vũ thời học sinh. Cùng Tô Hạo ở dưới một mái hiên công tác. Đối với Lam Vũ mà nói đó là một sự tình đầy mơ ước. Cậu ta sẽ bởi vậy mà thay đổi chủ ý cũng không chừng. Kha Tây Ninh liền vỗ bả vai Lam Vũ, nhìn như tùy ý hỏi. Lam Vũ, vậy cậu bây giờ còn ở công ty đi làm sao? Ở chứ, Lam Vũ ngại ngùng cười một chút. Cậu ta nói, cùng nhau từ nhà xuất phát đi làm. Rất thuận tiện, xa cách nhiều năm một lần nữa gặp nhau. Đối tượng thầm mến năm đó tiếp nhận cậu ta, ngọt ngọt ngào ngào cùng nhau sinh hoạt, như thế nào nghe đều là mỹ sự, nhưng Kha Tây Ninh có cảm giác là lạ, loại kỳ cảm giác kỳ quái này xảy ra lúc Kha Tây Ninh đưa hai người về nhà. Tô Hạo nhìn xe Kha Tây Ninh, vẻ mặt thay đổi rất phức tạp, một bộ muốn nói lại thôi. Kha Tây Ninh hỏi y làm sao, Tô Hạo chỉ là nói trước kia có quen lái qua loại xe giống Kha Tây Ninh. Nhắc tới xe mới, Kha Tây Ninh liền nghĩ đến kế hoạch muốn mua xe của Lam Vũ. Cậu rất thực lòng đề cử loại xe này với Lam Vũ. Xe này rất tiện nghi, mở ra cũng thoải mái. Cậu về sau mua đi làm cũng không cần ngồi tàu điện ngầm. Lam Vũ còn chưa nói, Tô Hạo liền xa xôi nói, xe ấy ngàn vạn, cũng nói là tiện nghi. Tây Ninh, showbiz đến tột cùng kiếm bao nhiêu tiền? Mấy ngàn vạn, vẻ tươi cười của Kha Tây Ninh cứng ngắc trong chốc lát. Xe này chỉ cần mấy chục vạn đi. Tô Hạo quay đầu ngắm phong cảnh, hiển nhiên không nghĩ đến phản ứng của Kha Tây Ninh. Làm Vũ kéo cổ tay áo y, Tô Hạo lúc này mới thở dài. Xe này vợ trước của tôi cũng từng có, loại giống nhau, không có sai. Làm Vũ nghe Tô Hạo nhắc tới vợ trước, tâm tình buồn bực, cũng không thử làm dịu đi không khí hai người. Kha Tây Ninh ngược lại không rảnh cùng Tô Hạo tranh cãi. Cậu nói đôi câu, hiểu được này giá xe là Nghiêm Tự lừa cậu. Cậu nhắn tin cho Nghiêm Tự, hỏi sự tình liên quan tới hắn. Nghiêm Tự cũng không có trả lời. Bộ phim mới nhất của Nghiêm Tự đã sớm đóng máy. Mấy ngày nay rảnh rỗi rất nhiều. Chính là tiếp một vài quảng cáo nhỏ. Cậu nhắn tin cho Nghiêm Tự cũng khoảng mấy giây sau liền trả lời. Lúc này Nghiêm Tự không có hồi âm. Kha Tây Ninh cảm giác trong lòng trống không? Có loại dự cảm bất thường. Tác giả có lời muốn nói. Này Trương xào gà mập đúng hay không? Tôi chính là vì ly hôn mà chạy tiến độ. Thật sự không xa, 2-3 chương nữa liền đến thứ các cô muốn đó. Nếu Tây Ninh và Nghiêm Tự biết các cô không coi trọng hai người bọn họ, 23.333 không bịa ra tâm tình gì cả. Nhắc trước một chút, người ta vẫn chưa hoàn thành cái chết của Lục Mỗ đâu nha. Cách chương.